Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 303, chương 302 Going Merry. Hành, chúng ta đi ra ngoài chơi. Đại chó săn, người đi qua Little Garden Island sao? Nơi đó có hai cánh người khổng lồ. Thanh quỷ Dory cùng xích quỷ Brozy. Hai vị người khổng lồ đại thúc nhưng lợi hại. Chúng ta đi tìm người khổng lồ đánh nhau đi. Vivi hỏi, Yamato so nàng còn hưng phấn. Hảo a, hảo a, ta đang muốn đánh nhau đâu. Kêu lên vịt Karu. Các nàng trực tiếp bay đi Little Garden Island thấy tiểu cầu trao trâu cùng hai cánh người khổng lồ. Tiểu cầu trao trâu nhìn không chớp mắt. Nhưng đối Vivi năng lực tăng lên có không thể thay thế tác dụng. Mỗi lần hồi Alabasta bên này, cũng không có việc gì nàng đều sẽ lại đây nhìn xem. Bồi tiểu cầu chơi một hồi, Vivi cùng Yamato cưỡi vịt. Ngựa quen đường cũ mà rớt xuống đến Little Garden Island trung tâm vị trí, hai cái người khổng lồ. Đang ở lửa trại bên ăn thịt, một cái gầy yếu nam nhân đưa lưng về phía Vivi. Nhưng thật ra mặt khác hai cái nam nhân xa xa thấy được thân ảnh của nàng. Đương nhiên, cũng có khả năng là bởi vì bọn họ thấy được Yamato. Như vậy một cái người cao to mỹ nữ vẫn là thực hấp dẫn ánh mắt, đại tỷ đầu. Đại tỷ đầu mau tới cứu ta. Johnny cùng Joseph đầy mặt là nước mắt. Khóc là muốn nàng cứu chính mình ra đảo, đang ở cùng người khổng lồ Brozy khoác lác Usopp quay đầu. Lại, phát hiện hai nữ nhân cùng một con vịt chính mình đều không quen biết, Vivi đặc biệt tò mò mà đánh. Giá bọn họ mấy cái. Các ngươi như thế nào chạy vĩ đại đường hàng hải tới? Các ngươi tới Little Garden là muốn thám hiểm. Thám cái mau a. Johnny cùng Joseph đầy mình nước đắng, nơi này từ trường thật sự là quá quái. Chúng ta dọc theo hải đồ đi, nhưng không đi đến Alabasta. Kết quả liền tới rồi bên này, Johnny ngữ khí kích động, hắn không mặt mũi nói. Lúc ban đầu nhìn đến hai cái người khổng lồ, bọn họ cái này nhược kê ba người tổ đều dọa nước tiểu. May mắn Usopp có điểm cá nhân mị lực, dựa vào một trương mồm mép, thành thạo, bọn họ liền cùng người khổng lồ thành bằng hữu. Đương nhiên, cho dù là đối Usopp tới nói, hắn cũng không cho rằng chính mình cùng người khổng lồ chính là thật bằng hữu. Nói không chừng này đó thật lớn ra hỏa khi nào cuồng tính quá độ, một miệng đem chính mình ăn luôn đều là có khả năng. Bọn họ gặp qua người khổng lồ chiến đấu, kia quả thực là trời sụp đất nứt, hoàn toàn vượt qua ba cái Đông Hải người sức tưởng tượng cực hạn. Vĩ đại đường hàng hải bên này đi, không thể dựa vào đơn thuần hải đồ. Các ngươi yêu cầu đảo cùng đảo chi gian ký lục kim đồng hồ. Đừng lo lắng, ta cùng Dory, Brozy cũng là bằng hữu, đến lúc đó mang các ngươi đi ra ngoài, Vivi làm ra hứa hẹn. Lúc này nàng mới nhìn đến nhỏ yếu, đáng thương lại bất lực Usopp, cái này thật dài cái mũi phi thường bắt mắt. Bất quá hiện tại Usopp đối nàng quá vô hại. Kenbunsoku Haki không nhận thấy được một tia uy hiếp, nàng chỉ vào Usopp hỏi Johnny. Vị này chính là đại tỷ đầu, đây là chúng ta ở Đông Hải cố chủ. Rất hào phóng Usopp lão đệ. Hắn muốn ra biển tới tìm kiếm vĩ đại đường hàng hải bên này bác sĩ, Joseph cướp trả lời. Đem Usopp ra biển trải qua đại khái nói một lần, Vivi liền cảm thấy thực cổ quái. Muốn nói Robin ảnh hưởng Luffy, kia còn có tình nhưng nguyên. Nhưng chính mình làm cái gì? Usopp thế nhưng lấy hết can đảm ra biển, lại còn có chạy đến Little Garden tới. Nguyên thời không? Hắn giống như không lớn như vậy dũng khí đi. Nàng nói, tìm bác sĩ nói, giống nhau bác sĩ Alabasta liền có, muốn tìm y thuật tinh vi bác sĩ, vậy hẳn là đi Drum Quốc. Usopp run run rẩy rẩy, tưởng làm ơn Vivi đem hắn cũng cùng nhau mang ra đảo. Còn không chờ hắn mở miệng, phía sau Yamato cũng đã cùng trường dâu thanh quỷ Dory đánh lên, hảo. Lại đến, nữ oa oa, người sức lực thật lớn a. Ha ha ha ha, thống khoái, người cũng rất lợi hại a. Hai người đánh đến trời sụp đất nứt. Xích quỷ Brozy buông nướng chín thịt, tập trung tinh thần mà xem bọn họ chiến đấu. Vivi xem đến có điểm ngứa nghề. Ý bảo vịt Karu mang theo tiểu cầu trao châu cùng một đống lớn, người không liên quan, đi một bên. Đợi, Rosie đại thúc. Chúng ta nhận thức đã nhiều năm, vẫn luôn không đã giao thủ. Chúng ta cũng tới đánh một hồi đi, xích quỷ cười lớn một tiếng. Cầm lấy một bên rìu cùng tấm chán. Hảo, tới. Vivi rút ra Nidai Kitesu cùng Enma. Bày ra Odin nhị đao lưu tư thế. Không có thêm vào khí phách. Chỉ là lợi dụng đơn thuần kiếm thuật. Cùng xích quỷ Brozy đánh thành một đoàn, đại thúc. Cẩn thận. Vivi thả người nhảy lên. Nidai Kitesu bổ về phía xích quỷ Brozy cái chán. Người khổng lồ hét lớn một tiếng. Cử thuẫn chống đỡ. Yêu đao chém vào tấm chắn thượng, ở trong không khí phát ra một tiếng bạo vang, cũng hình thành mắt thường có thể thấy được khí lãng. Vivi đại chiến Brozy, Yamato đại chiến Dory, đánh đánh liền biến thành Vivi đánh Dory, Yamato chiến Brozy, lại lúc sau lại biến thành Vivi cùng Yamato đánh. Hai cái người khổng lồ cho nhau chém cục diện, bốn người ở đảo nhỏ trung tâm bắt đầu rồi trò chơi. Tính chất đại chiến. Vô luận là hai cái người khổng lồ vẫn là Vivi, Yamato, đều cảm thấy rất có ý tứ, tránh ở một viên đại thạch đầu mặt sau Usopp run bần bật. Hắn trơ mắt nhìn Vivi một quyền đánh vào Brozy khuôn mặt thượng. Người khổng lồ mặt đương trường liền sưng lên, mà người khổng lồ chiến phủ nhanh chóng phách chém. Lại có thể bị Vivi dùng một phen, rất nhỏ, đao giá trụ. Trước mắt phát sinh một màn làm hắn hoàn toàn mất đi ngôn ngữ năng lực, vĩ đại đường hàng hải thật là đáng sợ. Hắn cùng Johnny, Joseph đối diện, đều thấy được lẫn nhau trong mắt sợ hãi, đây là người sao? Đây là bộ da người quái vật đi. Đường nhìn đến Vivi cùng Yamato đánh lên tới thời điểm, hắn càng khó hiểu, các ngươi không phải đồng bạn sao? Các ngươi như thế nào đánh nhau rồi? Johnny hỏi Usopp, lão đệ, ta thấy ngươi ngày thường đều sử dụng 5 tấn trọng thiết truy. Ngươi sức lực hẳn là cũng không thứ với bọn họ đi. Usopp còn ở vào mộng bức trạng thái đâu? Johnny liên tục hỏi 2 lần. Hắn mới nghe rõ, hắn cổ đặc biệt cứng đờ. Ách, a, đúng vậy, cái kia, ta xác thật có thể. Có thể, ân, đúng vậy, ta đương nhiên có thể. Ta chính là Usopp thuyền trưởng A. Ta kia 8.000 cái bộ hạ đều biết ta lực lớn vô cùng. Hắn vô pháp lấy cái kia gậy gỗ thêm giấy. Cuối cùng viết thượng 5T chữ cây búa cùng trước mắt loạn thạch bay tán loạn chiến đấu cảnh tượng. So sánh với, nhưng đã từng nói qua nói lại không thể nuốt trở về, chỉ có thể phùng má giả làm người mập. Căng ra đầu, tỏ vẻ trước mắt loại trình độ này chiến đấu chính mình cũng có thể làm được. Lo lắng bị phá đám. Hắn dùng một bức thật đáng tiếc ngữ khí nói. Ta chỉ là sức lực đại. Kỹ xảo phương diện vẫn là không bằng bọn họ hảo. Chiến đấu rằng co suốt một ngày, trừ bỏ Usopp cùng Johnny, Joseph, Vivi bọn họ bốn cái cùng vịt Karu. Tiểu cầu trao châu đều thực vui vẻ. Như thế nào mới có thể càng vui vẻ một ít đâu? Đó chính là uống rượu. Rượu vô hình gian kéo vào mấy người khoảng cách, uống liền xong việc, chẳng sợ vẫn luôn có chút khẩn trương Usopp cũng buông lo lắng. Ở lửa trại bên lại sướng lại nhảy, vui vẻ đến như là cái ngốc tử, Vivi cùng tiểu cầu trao châu chơi một ngày. Ngày hôm sau lại cùng hai cái người khổng lồ, Yamato loạn đánh một hồi, đại gia vui tươi hớn hở mà ăn một bữa cơm, xem như cáo biệt rời đi thời điểm. Nàng mới nhìn đến Usopp thuyền, Going Merry. Hết chương.